Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, phải tới 10 vạn đô la ông mới mua được. Ai ngờ, ngày hôm sau khi tỉnh trở lại, món đồ cổ bằng đồng kia vẫn còn ở đó. Dấu chỉ điểm in trên bản thỏa thuận mua bán vẫn còn êm đẹp. Chỉ có điều trên bản thỏa thuận giá tiền, số 10 vạn đô la kia đã biến thành 100 vạn, không hề có một chút dấu vết nào bị cướp hoặc bị sửa đổi. Thì ra, lúc đêm qua say rượu, ông ta hoàn toàn đã không liếc mắt nhìn lên số mục ghi số tiền ở trên bản thỏa thuận mua bán kia. Đỗ tiên sinh không giỏi thăng thảo, đúng là một con mọt sách, cho nên chỉ sau vài ba lời đã bị người ta đập trở lại, cũng mang được món đồ cổ cùng với bản thỏa thuận mua bán trở về. Chỉ là khác thêm có một tấm giấy vay nợ, có dấu điểm chỉ đỏ chót, khóc không ra nước mắt. Người nhà họ Đỗ, tuy rằng có người ra làm quan có một chút của nạ, nhưng lại không buôn bán mấy. Nếu nói vào thời điểm họ Đỗ còn cường thịnh, thì số tiền kia Đỗ tiên sinh còn có thể tìm ra được. Nhưng mấy năm gần đây nhà họ Đỗ càng ngày càng sa sút, ông ta lại si mê với túi chơi xa xỉ. Trong tay lúc có thừa tiền, cũng không có lúc nào tìm được một xu. Có lúc gặp phải món đồ vô cùng yêu thích, trong đầu quay cuồng nghĩ mãi không ra, còn phải nhờ phu nhân của mình giúp đỡ cho. Đêm qua, đã thỏa thuận là 10 vạn đồng là cực hạn của ông ta rồi. Bây giờ lại thêm có mấy con số không biến thành 100 vạn, lại còn là đô la nữa chứ. Đỗ tiên sinh chỉ cảm thấy trời cao cũng không có đường chạy. Nếu nói là đi kiện, làm sao có thể ném đi danh tiếng cả đời thanh bạch được. Huống chi giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng như vậy. Đồ của anh đã cầm. Điểm chỉ, ông cũng đã nhấn. Giấy nợ do ông viết, hiện tại còn không chịu đưa tiền sao? Đạo lý này đi khắp thiên hạ, có nói cũng không ai nghe ra được. Đỗ tiên sinh trải qua trận đả kích này, liền suy sụp không sao dậy nổi, cuối cùng không thể lừa gạt được Đỗ phu nhân, đành phải nói lại việc này cho phu nhân biết. Đỗ phu nhân tính tình vốn nhu nhược chỉ biết khóc, sau đó đành phải lấy số tiền riêng của mình gom góp suốt bao năm qua, cùng với một chút quần này hồi môn, mang ra cũng chỉ được hơn một nửa, bây giờ còn thiếu 30-40 vạn nữa, quả thật không biết phải làm thế nào để mà giải quyết được. Mấy ngày nay, Đỗ phu nhân chỉ biết núp ở trong nhà khóc thầm, ông cụ đổ bệnh, bà cũng không dám đến thăm nom. Đỗ phu nhân lại càng không thể làm được. Ai ngờ hôm nay đột nhiên ông cụ gọi bà tới. Đỗ phu nhân không kịp đề phòng, nhưng cũng không có biện pháp che giấu, liền bị Đỗ lão tướng quân nhìn ra là thấy có chuyện ngay. Đợi đến khi bà kể lại mọi chuyện, Đỗ lão tướng quân trầm mặc rất lâu, nhưng ông cũng không hề nổi giận, cũng không hề quở trách một câu nào. Ông chỉ nặng nề thở dài một hơi, trên gò má gầy nua của ông dường như lụn bại bao phủ lên rất rõ ràng. Nhà sắp sụp đổ, thật sự rất khó để mà chống đỡ ngăn cản nổi. Ông thở dài để mệt mỏi, âm thanh ấy vì sao lại thấy thê lương. Đỗ phu nhân khóc như mưa. Bà là một người phụ nữ theo kiểu nếp truyền thống hiền lành dịu dàng yếu đuối. Chồng mình gây ra chuyện như vậy, trong lòng bà chỉ có lo âu sợ hãi. Ngay cả một câu oán giận chồng bà cũng chưa bao giờ lên tiếng. Nếu như hôm nay cha có đánh bà mắng bà sẽ không có một câu oán hận. Chỉ có điều bà không sao chịu nổi bộ dáng đầy vẻ suy sụp như vậy của cha mình. Rõ ràng cháu gái bất hiếu, làm sao lại bắt ông lão già nua này phải gánh chịu nỗi bất hạnh như vậy. Cha, tất cả là do chúng con không tốt, khiến ngại bệnh ra thành như vậy không thể an tâm. Bây giờ lại còn phải làm cho cha lo lắng về chuyện của vợ chồng chúng con nữa. Đỗ phu nhân quỳ gối trước giường khóc nức nở không thành tiếng. Sau một hồi trầm mặc khá lâu, Đỗ lão tướng quân mới nhẹ nhàng khoác tay một cái. Giọng nói của ông tự như mang theo hương vị của sự suy sụp. Đỗ phu nhân không dám khóc nữa, cố nén lại tiếng khóc thút thít. Con cứ trở về nhà trước đi đã. Chuyện này, ta sẽ nghĩ ra biện pháp để mà giải quyết. Cũng chỉ là một chút tiền mọn như vậy, nhà họ Đỗ chúng ta vẫn có thể tìm cách xoay sở ra được. Tuy rằng Đỗ lão tướng quân đã nói như vậy, nhưng tận sâu nơi đáy lòng ông cũng không che giấu được sự thê lương. Tiền kia biết lấy ở đâu ra bây giờ? Bạn bè chiến hữu của ông đều là có tiền. Đó là do con cháu của người ta vất vả làm. Còn của nhà ông thì sao đây? Vinh quang thời quá khứ chỉ có thể dùng vị trí cao quý để mà áp chế người, chứ chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong. Từ trước đến nay, cuộc sống của gia đình ông vẫn luôn đầy đủ, cầm y ngọc thực, không lo ăn, không lo mặc. Nếu như mấy năm trước ông chỉ cần hao tổn một chút tâm tư thì số tiền không đến mấy triệu kia không phải là khó. Nhưng mà hôm nay thì... Đỗ lão tướng quân thở dài một tiếng nặng nề. Sau khi đợi lão phu nhân rời khỏi nhà, ông liền bấm số điện thoại của một người thuộc hạ. Ngày trước, còn có một nhân vật lão luyện trong ngành bất động sản, nghe muốn phát triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net